Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 425, một mẻ hốt gọn. Quy Nhất Phái, ở vào Sở Châu Bắc Giang bên bờ, lấy nó ý lớn Giang Đông đi, tứ hải Quy Nhất, bởi vậy có thể thấy được, này phái lập phái mới bắt đầu hùng tâm bừng bừng dã tâm có rất nhiều. Nhưng giang hồ võ lâm tựa hồ có một cái kỳ quái quy luật. Môn phái hoặc là tên ngoại hiệu càng là treo tạc thiên. Thực lực cũng là cặn bã. Cái gì Hoàng Hà Bắc Chân, Càn Khôn Nhất Kiếm loại hình chỗ nào cũng có. Mà Quy Nhất Phái là thuộc về loại này. Tứ hải Quy Nhất ý tứ. Tựa hồ biến thành trong bốn biển. Đều có thể một quy. Sở dĩ gần trăm năm nay, Quy Nhất Phái đều bị Sở Châu Võ Lâm cười xưng là quỳ một môn. Bi thảm nhất thời điểm, chính là có người muốn học điểm tam quyền lưỡng cước công phu như vậy. Đều chướng mắt Quy Nhất Phái võ công, môn phái truyền thừa, toàn bộ nhờ từ trạm giao dịch buôn bán mua hài tử để duy trì. Nhưng ngay tại gần nửa năm, Quy Nhất Phái dĩ nhiên quật khởi mạnh mẽ, trưởng môn Điền Kiến Long mang theo môn hạ đệ tử bốn phía khiêu chiến, đã từng khi dễ qua Quy Nhất môn, hoặc là đã cười nhạo Quy Nhất môn môn phái lần lượt điểm danh đi qua. Quy Nhất môn võ công không nhiều, tựa hồ liền một bộ tứ hải Quy Nhất trưởng, sóng trùng điệp liên hoàn chân, loại này trong mắt người ngoài cũng là tam lưu võ công. Lại tại Điền Kiến Long trong tay phát huy uy năng lớn lao. Quy Nhất Phái gần nhất rất phong tao, nhưng cũng rất điệu thấp. Hắn chưa từng khiêu khích những đã từng kia lừng lẫy nổi danh môn phái, mà là lấy ân oán cá nhân phương thức thu thập những cùng kia chỗ khác tại cùng một đẳng cấp sư môn. Sau đó từng cái đem bọn hắn chiếm đoạt. Nếu không phải Huyền Thiên Phủ gióng trống khua chiêng xuất kích chủ động nghe ngóng, căn bản không phát hiện được bị Quy Nhất môn đánh bại những môn phái kia dĩ nhiên từng cái đều mất. Tích, Quy Nhất Phái phòng luyện công, Điền Kiến Long mang theo môn hạ ba đại đệ tử nhắm mắt đà tòa. Khi phía sau núi gà trống phát ra to gió gà gáy thời điểm, bốn người phảng phất bị nhấn nút giống nhau cùng nhau mở to mắt. Điền Kiến Long có chút mở to miệng. Một đạo bạch sắc sương mù từ trong miệng phiêu đãng mà ra. Sư phụ, buổi tối hôm qua công lực có tăng vọt ba thành. Chiếu tiếp tục như thế, không ra nửa năm đệ tử cũng có thể đột phá tiên thiên cảnh giới. Một tên đệ tử mặt mày tỏa sáng, cười nói, không được đắc ý tự mãn. Điền Kiến Long lộ ra vui mừng cười một tiếng, ra vẻ trấn định nói. Tiên thiên cảnh giới không phải trống trơn gần bên trong lực góp nhặt liền có thể đạt tới. Tiên thiên cảnh giới là cần ngộ, vi sư phí thời gian nửa đời, lúc này mới có thể tâm có rõ ràng cảm ngộ ra tang thương ý cảnh. Sau đó nội lực góp nhặt đủ rồi, tự nhiên nước chảy thành sông, là đệ tử cần tuân sư phụ dạy bảo. Cộc cộc cộc, đột nhiên vội vàng tiếng đập cửa vang lên. Sư phụ, không xong, Huyền Thiên Phủ đại đội nhân mã xuất hiện tại phụ cận. Tựa hồ là, hướng về phía chúng ta tới. Cái gì? Điền Kiến Long bốn người sắc mặt nháy mắt thay đổi. Vèo một tiếng đứng người lên. Nhưng nên tới vẫn là sẽ đến. Nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt. Điền Kiến Long mang theo đệ tử vội vàng thu thập một phen. Sau đó kéo lại tam đệ tử sắc mặt dữ tợn hét tới. Một khi bên ngoài tình thế không ổn, người lập tức giết trong hầm ngầm những người kia. Sau đó mang theo sư môn công pháp bí tịch rời đi Sở Châu. Liền coi như chúng ta đều thân hãm nguyên lành, người phải tất yếu đem Quy Nhất Phái khôi phục. Sư phụ, đệ tử, tam đệ tử hốc mắt lập tức đỏ lên. Mặc dù bọn hắn hiện tại làm chính là bắt cóc tống tiền dọa dẫm công việc, nhưng sư môn nội bộ vẫn như cũ là như trước kia một nửa tình cảm chân thành tha thiết. Khóc cái gì? Vi sư còn chưa có chết đâu. Quy Nhất Phái ngoài Sơn Môn, Tôn Du dẫn dắt 300 huyền thiên vệ nhanh chóng hướng Quy Nhất Phái tới gần. Điền Kiến Long mắt thấy tránh không khỏi cầu, mang theo đệ tử hào phóng đi ra cửa bên ngoài. Huyền Thiên Phủ như vậy gióng trống khua chiêng đến ta Quy Nhất Phái không biết có chuyện gì. Chẳng lẽ Huyền Thiên Phủ đối với Sở Châu Võ Lâm Thế Công đã bắt đầu rồi sao? Tôn Du ngồi tại ngựa cao to phía trên, ở trên cao nhìn xuống quét mắt Điền Kiến Long, khóe miệng mỉm cười. Điền trưởng môn đừng khẩn trương, chúng ta liền là tới nơi này nhìn ngắm phong cảnh, còn có chờ đám người. Đám người, chẳng biết đại nhân tới đây chờ cái gì người. Còn nữa nói, ngài đã tiến Quy Nhất Phái Sơn Môn địa giới, cái này tựa hồ có chút nói không lại a. Thu, đột nhiên một tiếng bén nhọn rít lên từ phía sau bên trong sơn môn dâng lên, rít lên vang lên nháy mắt, Điền Kiến Long sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Người nào đang muốn quay người đuổi theo? Phía sau Tôn Du đột nhiên cười lạnh, vung tay lên, toàn bộ bắt lại. Rầm rầm, đen nhánh xích sắt siêu siêu siêu trước Quy Nhất Phái đệ tử càn quét mà đi. Trừ Điền Kiến Long bên ngoài tươi có người có thể tránh đi câu hồn tác truy bắt. Nếu nói không phải Quy Nhất Phái quá cùi bắp, mà là chẳng biết chừng nào thì bắt đầu. Huyệt Thiên Vệ càng thích cầm dây sắt làm vũ khí, liên chiến đao ra khỏi vỏ cơ hội cũng biến thành càng ngày càng ít. Lục Xanh còn nhớ rõ lúc trước cho Huyền Thiên Học Phủ biên soạn giáo trình thời điểm nhưng không có thiết tỏa hoành giang loại công phu này, tất cả đều là chiến đao đao pháp a. Thậm chí tại hiện tại Huyền Thiên Học Phủ bên trong, học trưởng sẽ vỗ học đệ bả vai nói, đao có thể không cần, kiếm có thể không đùa nghịch, nhưng có hai dạng đồ vật nhất định muốn tinh thông, đầu tiên là quân trận, thức thứ hai dây sát. Nếu như ngươi một tác xuống dưới, có thể đồng thời bộ bên trong năm cái đầu, vậy nói rõ đại thành, bộ ba cái, hợp cách, bộ hai cái, không có trở ngại, muốn chỉ có thể bộ một cái, vậy liền nên luyện nhiều một chút. Dây sắt vốn là không phải binh khí, nhưng ở Huyền Thiên Vệ trong tay đây chính là xuất thần nhập hóa. Điền Kiến Long vọt trên không trung, khóe mắt quét nhìn về phía sau lưng chúng đệ tử. Nhìn thấy như thế hình tượng lập tức dọa đến vong hồn đại mạo. Chỗ nào còn đề nổi nửa điểm cá chết lưới rách tâm tư. Mũi chân bỗng nhiên dẫm mạnh hư không. Hùng hậu nội lực bộc phát tại dưới chân nổ tung một đoàn mây bão. Vừa mới muốn rơi xuống thân hình lại một lần nữa cất cao bay lên. Huyền Thiên Phủ, lão tử cùng các ngươi không xong. Lời nói này quá sớm. Tôn Du cười lạnh một tiếng, thân hình không gặp có động tác gì, người đã trải qua cách ngựa mà lên. Nếu bàn về khinh công, Huyền Thiên Phủ Tôn Du công nhận thứ ba, bản thân hắn đối với khinh công liền vô cùng có thiên phú. Năm đó dựa vào nửa bản không trọn vẹn công pháp đều có thể đem khinh công luyện đến Lục Xanh đều sợ hãi than tình trạng. Hiện bây giờ được Lục Xanh lăng ba vi bộ chân truyền, sau đó lại phải Huyền Thiên Phủ nhiều loại khinh công tâm pháp hải nạp trăm sông dung hội quán thông. Có thể nói, tại Sở Châu đạo cảnh phía dưới Tôn Du khinh công đều là xa xa dẫn trước. Tôn trưởng phòng chậm đã, giao cho chúng ta. Một đạo hổ báo lôi âm vang lên, đột nhiên từ Quy Nhất Phái Sơn Môn bên trong bay ra hơn 10 người. Trên người bọn họ xuyên chế phục, cùng Huyền Thiên Vệ những người khác xuyên cũng khác nhau, nhất là ngực thêu mãnh hổ, càng là bá khí phi phàm. Rầm rầm, mười mấy đạo dây sắt bắn ra, mỗi một cái dây sắt phía trên đều buộc lên một viên thiết trảo. Điền Kiến Long sắc mặt đại biến, quanh thân nội lực dâng trào, thân hình nháy mắt xoay tròn, tạch tạch tạch. Hổ trào phảng phất nam châm, dĩ nhiên không sợ Điền Kiến Long vung vẩy, thẳng tắp bắt lên Điền Kiến Long tứ chi. A, sắc bén hổ trào chế trụ huyết nhục, một khi giãy giụa liền sẽ mang ra một mảnh máu thịt be bét, Siêu siêu, lại là bốn cái dây sắt, nháy mắt chế trụ Điền Kiến Long Xương Tỳ Bà. Vẻn vẹn trong nháy mắt, không ai bì nổi Điền Kiến Long bị hung hăng chụp trên mặt đất. Bóng người chớp động, mười mấy đạo thân ảnh phảng phất quạt điện giống nhau quay chung quanh Điền Kiến Long xoay tròn. Khi tầm mắt dừng lại thời điểm, Điền Kiến Long đã bị trói thành bánh chưng. Huyền Thiên Phủ, các ngươi hôm nay trời vong ta Quy Nhất Phái, nhưng ngươi vong không được Sở Châu Võ Lâm. Ngươi hôm nay cử động lần này tất nhiên sẽ để Võ Lâm đồng đạo hoàn toàn tỉnh ngộ. Ta Quy Nhất Phái chết chỗ, còn rất anh dũng hy sinh sao? Làm sao, hy sinh vì nghĩa sát nhân thành nhân a? Vì cái gì bắt ngươi? Tâm lý không có điểm số a? Đều mang về, bởi vì cái này bốn cái khả nghi tông môn bên trong Quy Nhất môn thực lực kém cỏi nhất, sở dĩ cũng liền phái không lấy chiến lực tăng trưởng Tôn Du tới cửa. Nhưng muốn đổi Kinh Hồng phái cái này thực lực tương đối mạnh, đó chính là cái anh Lư Kiếm tới cửa. Thực lực yếu có thực lực yếu chỗ tốt, chí ít Quy Nhất phái vẫn chưa có người nào bị làm chết. Nhưng Kinh Hồng phái lại là một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Huyền Thiên vệ phong tỏa tới cửa trước sau đường, Lư Kiếm một người một kiếm, mang theo đội hành động đặc biệt trực tiếp giết tiến Kinh Hồng phái. Kháng cự người chấp pháp, giết không tha, liên tiếp chém mười mấy người về sau, Kinh Hồng phái ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Một ngày này, Huyền Thiên phủ đột nhiên hành động phảng phất cho nóng hổi nhưng lại yên tĩnh trong chảo dầu rồi. Cho một bầu nước, toàn bộ Sở Châu Võ Lâm đều sôi trào. Huyền Thiên vệ mục tiêu chỉ là trong chốn Võ Lâm Mạt Lưu môn phái hoặc là có chút liền Mạt Lưu môn phái cũng không bằng, nhưng cái này hành động cũng đã cho thấy Huyền Thiên phủ cũng không hướng Lý Hạo Nhiên dự liệu như thế chỉ là phô trương thanh thế. Huyền Thiên phủ muốn động thủ, căn bản sẽ không bận tâm, trực tiếp liền động thủ. Sở Châu các môn các phái nhất thời ở giữa như chim sợ cành cong. Lần trước cùng nhau bên trên Hạo Kiếm Sơn môn phái Võ Lâm, lần này không còn có người đi ôm bắp đùi. Người đều là muốn mặt, lần trước trông mong chạy tới cầu Lý Hạo Nhiên xuất thủ. Lý Hạo Nhiên hời hợt nói không có việc gì, không có việc gì. Hiện tại thế nào? Huyền Thiên phủ vẫn là xuất thủ. Nếu như lần này lại đi, Võ Lâm hào kiệt mặt mũi liền thật triệt để từ bỏ. Nhưng Huyền Thiên phủ động tác đã làm, ai biết đây có phải hay không là chỉ là bắt đầu. Nguyên bản bị Sở Châu Võ Lâm Minh xem thường những trực thuộc kia Huyền Thiên phủ môn phái, nhất thời ở giữa ngược lại trở nên đông như chảy hội đâu đứng lên. Hồng Diệp tiên sinh, Huyền Thiên phủ đến cùng có ý đồ gì? Ta muốn nói ngươi ta đều vì mình chủ liền xa lạ. Nhưng hai phái chúng ta giao hảo mấy trăm năm sao? Ngươi không thể nhìn chúng ta Phi Ưng phái hương hỏa đoạn mất a. Tần huynh, lời này của ngươi bắt đầu nói từ đâu? Phi Ưng phái gặp được phiền toái gì a? Hồng Diệp huynh là thật không biết hay là giả không biết? Huyền Thiên phủ như thế đại động tác, ngươi há có thể giả không biết? Đúng lúc này, bầu trời một con cô nhạn bay nhảy cánh từ sơn môn bầu trời bay qua. Hồng Diệp tiên sinh ngẩng đầu, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Tần huynh, hôm nay chúng ta tới chút thịt rừng như thế nào? Tiếng nói rơi xuống đất, Hồng Nguyệt đột nhiên trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí kích xạ trên không. Tần Tiêu Điều vắng vẻ trên mặt hiện lên vẻ không thích. Hồng Diệp tiên sinh từ khi trực thuộc tại Huyền Thiên phủ về sau, võ công đều rơi xuống nha. Năm đó chiêu này trở lại lạc nhạn, một kiếm đâm xuống mười mấy con bay nhạn, hiện tại liền một con cô nhạn, ngươi lại còn có thể đâm sai lệch. Đâm sai lệch, chưa hẳn không có thịt rừng ăn. Tiếng nói rơi xuống đất, trên trời cô nhạn đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ. Một đầu từ trên trời cắm xuống. Cái này, chim sợ cành cong. Tần Tiêu Điều vắng vẻ ngạc nhiên kinh đến, nhưng qua trong giây lát tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên chỉ vào Hồng Diệp tiên sinh, ngươi, tốt ngươi cái Hồng Diệp, ngược lại hiện tại ngươi lại còn bỏ đá xuống giếng nói móc ta. Ta có nói móc ngươi à, ngươi vốn là như chim sợ cành cong à, muốn ta nói, ngươi là lo sợ không đâu, nếu không làm điều phi pháp, như ngươi đường đường chính chính, ngươi thì sợ gì Huyền Thiên Phủ. Huyền Thiên Phủ muốn động võ lâm tâm sớm đã có, nhưng vì sao năm ngoái bất động, năm trước bất động hết lần này tới lần khác lúc này động. Còn xin Hồng Diệp tiên sinh dạy ta, Sở Châu Ngưu quỷ thần xà đều đi ra a, ta chỉ có thể nói, cái kia bị Huyền Thiên Phủ bắt lại mấy môn phái đều là trừng phạt đúng tội. Huyền Thiên Phủ thu thập tình báo, ta cũng ra một phần lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,